Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 61, suy nghĩ một chút. Chương tiết danh tự có trọng yếu như vậy sao? Tác giả Kun, có, cảm thụ được chính mình trên hai gò má đau đớn cùng lúc này tức giận đứng ở trước mặt mình Kato. Megumi, Aki Tomoya thần sắc không khỏi có chút mê võng. Hở, Megumi, mà lúc này, tại Aki Tomoya bên người Michiru cũng phản ứng đi qua. Theo sau có chút kỳ quái nhìn xem Kato Megumi. Dù sao tại trong ấn tượng của nàng, Kato Megumi tính tình luôn luôn là 10 phần tốt, hoặc là nói là lạnh nhạt, cho dù là tại cái kia sự tình phát sinh đằng sau. Kato Megumi đều không có hướng hôm nay bộ dạng này sinh khí quá. Tomoya-kun, là muốn cho ta rời khỏi sao? Nhìn xem lúc này nhìn xem chính mình Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi hơi thấp cúi thấp đầu. Theo sau mặt không thay đổi nói ra, trước kia lời nói, Kato Megumi mặc dù cũng thường xuyên cái dạng này nói chuyện, bởi vì tâm tình của nàng chập trùng cũng không lớn, nhưng là lời ngày hôm nay, ngữ khí của nàng lại không thể quá khứ dạng như vậy ôn hòa nhã nhặn. Nàng là chăm chú, nhìn xem lúc này Kato Megumi dáng vẻ, ở một bên ba người trong lòng không khỏi nổi lên ý nghĩ này. Mà ở thời điểm này, Aki Tomoya trong mắt mê võng cũng chậm chậm tiêu tán. Tuyệt đối không muốn, mặc dù tiền căn hậu quả lúc này trong đầu của hắn vẫn là một mảnh hỗn độn. Nhưng là duy chỉ có chuyện này cho dù là không cần suy nghĩ, hắn cũng có thể chém đinh chặt sắt đem chuyện này nói ra. Chúng ta là người yêu đúng không? Là một cái trong xã đoàn thân mật đồng bạn đúng không? Eriri, Kasumigaoka học tỷ, Hyodo đồng học đều là đúng không? Nhìn xem lúc này khóe mắt bên trong tựa hồ ẩn hàm một tia nước mắt tựa như là chất vấn đồng dạng. Hướng về chính mình tới gần Kato Megumi, Aki Tomoya trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Đúng vậy a, mặc kệ bên ngoài nhìn ta như thế nào, chỉ cần các nàng ở đây, ta liền cần phải một mực tràn ngập lòng tin mới đúng a. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya không khỏi há hốc mồm. Ta cũng là đâu, nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ. Kato Megumi thanh âm không khỏi biến thành lớn hơn. Nếu là dạng như vậy, vậy liền sẽ không có bí mật gì. Sẽ không có sự tình không nói. Không nên tự tiện quyết định đi. Chẳng lẽ sẽ không có sự tình mọi người cùng nhau thương lượng sao? Đúng vậy a, ta sai rồi. Nhìn xem lúc này bởi vì liên tục lời nói, khóe mắt đã chẳng biết lúc nào treo nước mắt Kato Megumi. Aki Tomoya không khỏi há hốc mồm. Theo sau nói ra, ta rất vui vẻ chứ. Xã đoàn hoạt động so ta tưởng tượng bên trong muốn khoái lạc. Cùng với mọi người cũng rất vui vẻ. Tựa như là cái kia không thèm nói đạo lý trò chơi đại kết cục. Cùng với mọi người ta thật rất vui vẻ. Vui vẻ chuyện vui sướng chúng ta cùng một chỗ gánh vác. Nhưng là áp lực lời nói. Chúng ta không nên cũng là cùng một chỗ gánh vác sao? Trước mấy ngày từ ba ba nơi đó nghe nói xã đoàn sự tình. Ta một mực chờ đợi Tomoya-kun chủ động tìm chúng ta thương lượng. Bất luận là Tomoya-kun làm cái gì quyết định, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Nhưng là, vì cái gì cũng không nói. Chẳng lẽ Tomoya-kun ngươi muốn một mực ẩn giấu đi sao? Nhìn xem lúc này Kato Megumi chăm chú dáng vẻ. Aki Tomoya trên mặt không khỏi lộ ra một tia xin lỗi dáng tươi cười. Bất quá lúc này lời nói, hắn há to miệng lại chỉ phun ra ba chữ. Thật xin lỗi, mấy ngày nay nghe được ba ba nói với ta sự tình. Ta thật rất lo lắng Tomoya-kun. Thật xin lỗi, một bên bộ dạng này nói xong. Nhìn trước mắt vì chính mình rơi lệ nữ hài. Aki Tomoya không khỏi vươn tay theo sau nhẹ nhàng đưa nàng khóe mắt nước mắt lau rơi. Trong nháy mắt, còn chuẩn bị nói cái gì, Kato Megumi sắc mặt bỗng nhiên hơi đỏ lên. Theo sau không khỏi cúi đầu. Đừng tưởng rằng mở miệng một tiếng không hề có thành ý thật xin lỗi, ta liền sẽ tha thứ ngươi a. Nhìn xem lúc này đứng ở trước mặt mình mang theo tự trách Aki Tomoya, Kato Megumi muốn mỉm cười tha thứ hắn, nhưng là lời nói đến trong miệng lại trở thành bộ dạng này. Nước mắt cũng lần nữa không cầm được chảy xuống. Nhìn xem lúc này Kato Megumi dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi ôn nhu mà cười cười tiếp tục lau sạch lấy nàng khóe mắt nước mắt. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng tươi cười, Kato Megumi không khỏi kiễng mũi chân nhìn hắn chằm chằm. Cười cái gì a? Nhìn ta càng tức giận. Thật xin lỗi. Nhìn xem lúc này Kato Megumi ánh mắt, Aki Tomoya không khỏi đem hắn ôm ở trong ngực. Theo sau thấp giọng nói ra, muốn ta nói mấy lần a? Một điểm thành ý đều không có. Tomoya-kun xin lỗi. Mặc dù bộ dạng này nói xong, nhưng là Kato Megumi lại cuối cùng là không có tránh thoát Aki Tomoya ôm ấp. Trong phòng khách, nhìn xem lúc này đã đem khóe mắt nước mắt lau mà đi. Tại ngâm trà Kato Megumi, Aki Tomoya không khỏi lộ ra một tia an tâm dáng tươi cười. Bất quá cũng liền ở thời điểm này, Kasumi Gaoka Utaha tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lộ ra một tia hẹp gấp rút dáng tươi cười. Sau đó nói đến đích thật là nhớ kỹ đâu. Rinri-kun đã từng nói không có bí mật giấu giếm chúng ta đây. Tất cả mọi chuyện đều sẽ thương lượng với chúng ta đâu. Không có nghĩ qua mới qua thời gian mấy tháng, Rinri-kun lời thề cũng đã không còn giá trị rồi. Nam nhân a, nhìn xem lúc này một bên than thở một bên lắc đầu Kasumi Gaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi mặt đen lại. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ta được không? Tomoya có ý tứ là trách chúng ta rồi. Nhìn xem lúc này ngay tại chờ lệnh xong đuôi ngựa rút kích, Aki Tomoya nuốt ngụm nước miếng, theo sau nói ra, còn không phải lần trước chuyện phòng ốc, bởi vì không có đồng thời cùng các ngươi nói, các ngươi thái độ đối với ta sao? Lần này lời nói, kỳ thật tại lúc đầu thời điểm ta liền muốn cùng các ngươi cùng một chỗ thương lượng. Nhưng là triển lãm anime qua đi Michiru bởi vì nhận lấy mời cho nên đi tham gia hoạt động. Ngày thứ hai trở về thời điểm Utaha học tỷ lại đi mới tiểu thuyết ban bố ký bán hội. Sau đó lời nói, ngày thứ ba cũng chính là ta cùng Machida biên tập thời gian ước định đến. Cái kia đằng sau ta mới thật sự hiểu rõ nhằm vào chúng ta cũng không chỉ là một cái công ty. Bất quá lúc kia Machida biên tập lại mang đến cái khác tin tức xấu. Ta, mặc dù muốn cùng các ngươi cùng một chỗ thương lượng, nhưng lại bởi vì tra tư liệu sự tình làm chậm trễ. Chờ đến trên mạng trải rộng liên quan tới ta, mặt trái tin tức đằng sau, các ngươi cũng đã đi tới bên cạnh ta. Cho nên, cũng không phải là ta không muốn thương lượng với các ngươi. Muốn một người cậy mạnh, mà là không có cơ hội a. Nghe được lúc này Aki Tomoya trong lời nói oán niệm, ở một bên Kato Megumi sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên. Dù sao Aki Tomoya nói nếu như là thực sự, hành vi của mình là có chút quá dị ứng cảm giác. Hơn nữa nếu như là thực sự, Aki Tomoya không có tại trước tiên nói với mình chuyện này cũng là cùng nàng có quan hệ. Dù sao lúc kia, chuyện phòng ốc, Kato Megumi nhỏ nhỏ hố Aki Tomoya một thanh, dẫn đến Aki Tomoya sưng mặt đi gặp Mitaka Jin. Bộ dạng này muốn, Aki Tomoya muốn duy nhất một lần đem tin tức trực tiếp nói cho bốn người, mà không phải trong đó một hai người, ngược lại là có thể lý giải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?